Thần Điêu Đại Bịp, chương 49, showbiz tiên giới, góc truyện audio.com, chấm, cố gắng lên, tác đang tự nhủ lòng để không làm thất vọng lượng độc giả dù là ít ỏi nhưng rất đáng kính và vô cùng dễ thương của tác. Cú lừa to như quả dừa của phi thuyền mà A800 dành cho siêu chiến hạm vũ trụ Mộc Linh giống như một cái tát vào mặt bọn nô tài quyền lực vũ trụ. Chưa bao giờ chúng lại gặp một đối thủ khó nhằn con bà chằn và quỷ quyệt đến như vậy. Phán quyết của tứ đế như là một cái cớ để bọn chúng tự a quy với nhau rằng nhân loại không phải là đối thủ xứng tầm, chỉ vì muốn thể hiện sự khoan dung độ lượng của những nền văn minh đi trước mà nhân loại không bị truy nã nữa. Cú quy hồi trở lại hành tinh chết chóc gần nhà gã Samara hắc ám diễn ra suôn sẻ. A800 chỉ cần đợi ở đó thêm nửa ngày là nhiên liệu phản vật chất đủ đấy. Để bay về lại bầu trời y quen thuộc, các vị hành giả vũ trụ trong lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Vừa vui mừng vừa bịn dịn và thêm một chút âu lo. Tâm thế của người đi khai phá, sự tự tin rắn giỏi pha chút cáo già đã tôi luyện các phi hành gia bất đắc dĩ ngày nào trở thành những cao thủ chắc tuyệt. Nhiều món quà rất bất ngờ và mang tầm vóc vô cùng vĩ đại sẽ được họ đem về Yi. Cứ như một giấc mơ đẹp cứ vô tận nối dài mãi không thôi. Nó là động lực nuôi dưỡng hoài bão của mọi người. Nhưng những món quà đó là điều Hội đồng Liên Vũ trụ không bao giờ muốn nhân loại sở hữu. Phán quyết của Hội đồng Tối cao Vũ trụ vẫn còn nguyên giá trị. Tứ đế ra tay ngăn cản bọn đầu gấu vũ trụ đồ sát nhóm nhân loại. Và tứ đế cũng phải có nhiệm vụ thu hồi các sản phẩm bị cấm lưu hành trong thế giới loài người. Đế Lai trong gần 30 triệu năm qua chưa từng nhọc lòng với chuyện ra tay thu phục bọn các thần loạn đảng. Bốn vị cao đồ của đấng tối cao toàn năng vũ trụ thất nghiệp hơi bị lâu lắm rồi. Nhưng với việc sát phương cầu bại Mộc Linh phát đi tín hiệu SOS cho thấy nhân loại là một nhóm yêu quái rất đáng sợ. Chúng đang có trong tay những món đồ chơi rất kinh dị ông ba bị và đầy mưu mô xảo quyệt khi giao chiến. Việc tứ đế phải thân chinh thảo phạt nhóm yêu nghiệt chết tiệt nhân loại nhằm lập lại an ninh trật tự trong hệ thống liên vũ trụ là điều không thể tránh khỏi. Quần thần tiên liên minh vũ trụ sẽ được chiêm ngưỡng tận mắt bốn báu vật mà 30 triệu năm qua chỉ là lời đồn. Bốn vị cao đồ đỉnh đỉnh đại danh đệ nhất hộ thiên giới xuất chinh cùng một mặt trận. Trong vòng 7 nốt nhạc, hành tinh nhỏ xíu C33 nơi quần thể thần, tiên, thánh, hệ thống liên vũ trụ tập trung về đông vô số kể. Tiên Nga, mãnh thần, quần là áo lượt dập dìu còn hơn cả Thúy Kiều, đón đưa nhau đi xem tứ đế hội quân. Những siêu tố hàng Nga cứ mãi mê gương lượt, điệu đàng tha thướt hòng lọt vào mắt xanh mấy chàng tứ đế đang chịu cảnh FA. Điểm hội quân bất ngờ trở thành một cái sân khấu khổng lồ. Cho mọi tiên thần phô diễn bông điên điển đủ thứ trò. Quang cảnh vô cùng bát nháo và hỗn loạn. Nhiều tiên cô bất chấp tu vi đạo hạnh tụ tập thành các nhóm fan cuồng. Réo gọi tên các chàng trai tứ đế liên tục. Và giây phút chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bốn hot boy đế lai lần lượt xuất hiện chào tiên chúng. Đi đầu là Giác Lai Đế cỡi con kangaroo 12 túi tên Kim Minh Tú Lang màu đỏ tía. Theo sau là Minh Lai Đế cỡi con dã lân thân cá sấu tay cầm tỳ bà Anna mật cầm lung linh huyền ảo. Hư Lai Đế phi trên con cá cuống ăn rau muống tên độc cấp tay cầm ngọc lưu ly cổ hy ban. Viên ngọc hạnh phúc viên mãn của vũ trụ giới. Và sau cùng là đỉnh đỉnh đại danh Huyền Lai Đế mặc chiếc áo duy nhất có trên hệ thống liên vũ trụ nhâm đo y kim bào. Chiếc áo hàng tỷ tiên Nga ao ước được giặt là phơi phóng. Có điều Huyền Lai Đế chỉ thích cưỡi mây, mà mây ngũ sắc mới chịu. Huyền Lai Đế là sư phụ của Amazon Hengro, một bại tướng của nhóm hành giả y trong cuộc chiến tranh vệ giới vĩ đại. Huyền Lai Đế ra hiệu cho tiên chúng giữ im lặng rồi dõng dạc tuyên bố. Cảm ơn tất cả các tiên, thánh, thần đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Lũ yêu nghiệt nhân loại đã dám chọc trời khuấy nước trước sau gì cũng bị thu phục. Như bọn trẻ trâu lâu lâu ngứa mình chờ roi mây bố mẹ. Bọn ta chỉ cần phù một hơi thở thì cái hành tinh đá kia sẽ giam giữ đám ngông cuồng ấy suốt quãng đời còn lại. Hư Lai Đế Cầm Viên Lưu Ly Cổ Hy Ban bước ra tiếp lời. Nhân lúc mọi tiên, thánh, thần có mặt đông đủ, ta mạn phép tuyên bố cuộc thi Hoa hậu Liên Vũ Trụ lần đầu tiên chính thức được khởi động. Bốn tiên Nga bước vào vòng chung kết sẽ nhận được lời cầu hồn ý lộn cầu hôn của Tứ Đế. C33 như muốn nổ tung khi lời Hư Lai vừa dứt. Vạn vật hầu như không ngừng di chuyển. Tất cả đang sôi lên sùng sục vì quá bất ngờ xen lẫn hào hứng. Còn nhóm hành giải ly chưa biết được điều gì đang chờ đợi mình sau khi dành nửa ngày ở trên hành tinh kinh dị gần lỗ đen vũ trụ Samara. Cách chương.